Vũ thần chúa tể, chương 368, đắc thủ, góc truyện audio.com. Đề phòng rừng có người bí quá hóa liều. Tần Trần sớm đã đem liễu các trong đại trận lại lần nữa bố trí một phen. Tạo thành một cái rất đáng sợ khốn trận. Hôm nay đại trận mở, lập tức đem hắn cùng Ô Lương Vũ cái bọc ở trong. Ha ha ha, muốn dùng trận pháp khống ở ta. Nghĩ quá nhiều, bị trận pháp bạch quang bao phủ, Ô Lương Vũ trên mặt lại không có bất kỳ kinh sắc. Theo trên thân nhanh chóng xuất ra một mảnh huyền thiết bàn. Hướng phía trước chỗ chợt ném ra, vù vù, huyền thiết trận bàn rung động, một cổ vô hình lực lượng tràn ngập ra. Bọc lại Ô Lương Vũ bạch quang quang mang, chợt lay động, dần dần tán đi. Lại lần nữa lộ ra Tần Trần thân hình. Chết, hắc quang hiện lên, kinh người ám chi khí tức bao phủ quét sạch, hóa thành vô hình làn sóng lớn. Lần thứ hai cái bọc Tần Trần, rất mạnh chấn áp mà xuống. Như ảnh tùy hành, Chu gia, vốn là trận pháp thế gia. Tự nhiên biết liễu các trong, thiết chí có trận pháp, đồng thời theo ban ngày truyền về tin tức xem. Kích sát Liễu Trình thiếu niên, chẳng những là tên luyện dược sư, hơn nữa ở trận pháp phương diện cũng có không nhỏ tạo nghệ. Vì vậy phòng ngừa trận pháp bị đối phương lợi dụng, Chu gia ở phái gia Ô Lương Vũ thời điểm, đồng thời cho hắn một cái như vậy trận bàn. Nói cho hắn biết, một khi đối phương trưởng khống trận pháp, chỉ cần đem trận bàn ném ra, có thể tự giải quyết. Hiện tại đúng là phát huy được tác dụng. Quanh két, màu đen khí tức, quét sạch mà xuống. Không đợi Ô Lương Vũ trên mặt tươi cười, hắn biểu tình, thoáng cái ngưng kết. Chỉ thấy hắn công kích chỉ lát nữa là phải rơi vào Tần Trần trên thân. Đột nhiên vô hình chung sinh ra một cổ kinh người trận pháp chi lực. Ở trước mặt đối phương tạo thành một đạo vô hình bình chướng. Trong nháy mắt liền hạ hắn công kích. Làm sao sẽ, Ô Lương Vũ trong lòng hoảng hốt, cơ hồ không dám tin tưởng mình con mắt. Chu gia cho hắn huyền thiết trận bàn thời điểm rõ ràng nói cho hắn biết. Bất luận cái gì trận pháp ở nơi này trận bàn phía dưới, đều có thể mất đi hiệu lực. Làm sao phía trước trên người thiếu niên này còn có trận pháp chi lực thủ hộ? Gì, lại là một khối phá trận bàn. Xem ra các hạ sớm có chuẩn bị a, đáng tiếc. Này phá trận bàn, kỹ thuật hàm lượng quá thấp. Muốn phá giải bàn thiếu lại lần nữa bố trí qua đài. Trận, thiếu quá xa, thủ đoạn dung một cái. Một cổ vô hình hấp lực sinh ra. Đem huyền thiết trận bàn hút vào trong tay. Tần Trần liếc mắt nhìn. Không khỏi cười nhạt lắc đầu. Đáng chết. Ô Lương Vũ làm sao cũng không nghĩ ra, Chu gia cho hắn trận bàn, cư nhiên sẽ mất đi hiệu quả. Phải biết rằng, Chu gia chính là Vũ Thành đệ nhất trận pháp thế gia. Ở trận pháp tạo nghệ phía trên, toàn bộ Tây Bắc ngũ quốc, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, có thể bị thiếu niên này, thuận tay lại phá vỡ tác dụng. Tâm trạng liền kinh hãi, mơ hồ cảm giác được không hay. Trước vẫn là ngươi ở đây động thủ, hiện tại đến lượt ta xuất thủ. Đạp lên mặt đất, vô số bạch quang lưu truyền, hóa thành đầy trời lợi nhận, xoay tròn như là đao phong thiết lâm, cuốn tới, phốc phốc phốc, hư không chấn động kịch liệt, phát ra bén nhọn ô minh, như quỷ thần khóc, ám xà tù lung, Ô Lương Vũ tê cả da đầu, trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy cơ. Tử vong nguy cơ xuống, cả người vận chuyển chân khí đến mức tận cùng, ở bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành từng cái đen kịt đại xà. Đại xà quấn quýt nhau, đầu đuôi tương liên, tổ hợp thành một cái màu đen xà trận. Như vậy vẫn chưa yên tâm, Ô Lương Vũ thân thể dung một cái, nhất tầng màu đen nhạt vầng sáng nhập vào cơ thể ra. Ở bên ngoài thân tạo thành một cái quang cháo hình cung. Phía trên có đạo đạo phù văn lưu truyền, là hắn tu luyện một môn đặc biệt công pháp hộ thể. Làm xong đây hết thảy, Ô Lương Vũ tâm trạng hơi định, hắn rõ ràng liễu các trận pháp, chỉ là tam giai đỉnh phong đại trận. Bực này đại trận uy lực cường thịnh trở lại, cũng không khả năng đánh tan bản thân hai tầng phòng ngự. Như vậy, bản thân dĩ nhiên đứng ở thế bất bại. Răng rắc, đệ nhất đạo bạch quang liền vỡ nát hắn niệm tưởng. Bạch quang chạm xuống, ẩn chứa trước đó chưa từng có lực lượng đáng sợ. Ở hắc xà phòng ngự phía trên chém ra một đạo dài vài tấc lỗ thùng. Cái này còn gần là một đạo bạch quang. Ngẩng đầu nhìn lại, hư không bị vô số bạch mang tràn ngập, ước chừng ngàn vạn, đoàng đoàng đoàng đoàng ầm, từng đạo bạch quang hạ xuống, như mưa xối xả một dạng màu đen phòng ngự xa trận lập tức sụp đổ làm tan rã. Sau đó ầm ầm bạo liệt, ngay sau đó, Ô Lương Vũ bên ngoài thân phù văn quang cháo cũng kịch liệt lay động. Tùy thời đều muốn nát vụn, không được, trốn, chân mày kinh hoàng. Ô Lương Vũ hù dọa phải hồn phi phách tán. Làm sao cũng không còn nghĩ đến. Trận pháp này công kích cư nhiên sẽ mạnh như thế. Căn bản không phải tam giai đỉnh phong trận pháp có khả năng làm được. Thân hình thoát một cái. Sẽ hướng bên ngoài trận pháp bỏ chạy. Trốn được sao? Tần Trần cười nhạt, híp đôi mắt một cái. Tinh thần phong bảo, hưu, một đạo vô hình tinh thần trùng kích. Trong nháy mắt nhập vào đầu óc hắn, khiến cho Ô Lương Vũ thân hình chợt bị kiềm hãm. Không phải, một tiếng thảm thiết thảm kêu, Ô Lương Vũ bên ngoài thân phù văn quang cháo ầm ầm vỡ nát, các vị trí cơ thể đều phun tung tóe ra tiên huyết như là thiên đao vạn quả. Sau một khắc, bạch kiếm quang vang lên, Ô Lương Vũ mang theo kinh sợ đầu phóng lên cao. Máu tươi lên xa ba trượng, vù vù, đại trận thu liễm, chỗ trống lập tức khôi phục lại bình tĩnh, yên lặng trong đêm đen, dường như cái gì cũng không có xảy ra, chỉ có một cổ thi thể không đầu, nói lúc trước vô cùng thê thảm. Trần Thiếu, phát sinh cái gì, chuyện gì xảy ra, chấm, toàn bộ quá trình lại nói tiếp dài rằng giặc, kỳ thực chỉ là ở một cái chớp mắt. Cùng Từ Hùng đám người lúc chạy tới sau, chiến đấu đã kết thúc, chỉ thấy Tần Trần một bộ áo lam, đứng ở trên đất trống, vân đạm phong khinh, không có gì, ban nãy có người ban đêm xông vào ta phòng luyện đan, bất quá đã bị ta giết. Tần Trần ngữ khí bình tĩnh, mọi người lúc này mới nhìn thấy trên mặt đất Ô Lương Vũ thi thể, cùng với lăn xuống ở xó xỉnh đầu. Đầu lâu kia trên, Ô Lương Vũ chờ kinh sợ hai mắt, dường như sắp chết đều không dám tin tưởng, bản thân vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Đây không phải là Ô Lương Vũ sao? Từ Hùng bọn họ hù dọa giật mình, con ngươi trợn tròn, Ô Lương Vũ, dầu gì cũng là huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Ở Vũ Thành trong, thanh danh hiền hách, một thân tu vi cơ hồ không kém huyết ưng cuồng đao, lại bị Trần Thiếu cho như thế liền kích sát. Mọi người chỉ cảm thấy phải ý nghĩ choáng váng, có chút khó có thể tin. Thu thập một chút nơi này, sau đó đem người này đầu treo lên ngoài cửa đi. Không có hỏi Từ Hùng đối phương lai lịch, chính là dùng chân nghĩ. Tần Trần cũng biết đối phương đến tột cùng là ai phái tới. Vâng, nơm nớp lo sợ. Từ Hùng bọn họ lui xuống đi, mà Tần Trần, lần thứ hai trở lại phòng luyện đan, bắt đầu luyện chế ngày mai bán ra đan dược, đệ nhất đan các bên ngoài. Chu Tuần mấy người nghe được động tĩnh bên trong bình tĩnh trở lại. Cười gằn nói, xem ra, Ô trưởng lão đắc thủ, Chu quản sự, nếu không chúng ta hiện tại đi vào, trước hết chờ một chút. Chu Tuần tay phải lăng không ấn xuống. Chờ Ô trưởng lão tin tức. Đúng lúc này, đệ nhất đan các cửa chính một tiếng cọt kẹt mở ra. Mọi người nhướng mày, vội vàng núp ở xó xỉnh. Liền nghe được mấy cái tiếng bước chân vang lên. Tựa hồ đang cửa dừng lại chốc lát. Sau đó chấm dứt cửa trở lại đan các bên trong. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Ô trưởng lão không có đắc thủ? Nhướng mày, Chu Tuần mấy người ló lâu. Sau một khắc, Mấy người con ngươi trợn tròn, đặt mông ngã ngồi xuống đất, khí sắc bỗng dưng trắng bệch. Cách Trương